Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 393, nhiệm vụ ban thưởng, đến đây đánh tôi này 16, góc truyện audio.com. Bậc thang này tìm rất tốt, người biết nội tình nhiều hơn lại bĩu môi, sợ người ta thì nói sợ người ta đi, bám quan hệ lung tung là thế nào? Quỷ khấp sẽ gia nhập một công hội rác rưởi còn chưa vào được bảng xếp hạng các công hội hạng 2 sao? Cũng chỉ lừa được một số thành viên, thứ gì bên ngoài cũng không biết kia thôi. Người xung quanh đã dần dần tản đi, ai cũng không có chú ý đến, khuôn mặt của độc thượng Lan Chu đã vặn vẹo, cô ta sử dụng một kỹ năng ẩn thân, bước chân hướng về phía quỷ khắp điên cuồng đuổi theo, tiến vào phạm vi công kích, sau đó phóng ra một chiêu. Đâm sau lưng, đối với Lâm Tịch, đâm sau lưng là công kích trong khoảng cách gần, phóng ra ở trạng thái ẩn thân, công kích gấp bội. Cùng là thích khách cấp bậc đều hơn 40 cấp, Lâm Tịch đưa lưng về phía độc thượng Lan Chu cũng có thể biết rõ ràng nhất cử nhất động của cô ta, Lâm Tịch vừa chú ý người đằng sau đến đánh lén vừa nhìn một chút quỷ khắp ở bên cạnh, mọi người đều có bí mật, chuyện này cứ việc cô vô cùng tò mò, nhưng không có cách nào hỏi ra. Chờ độc thượng Lan Chu tiếp cận, Lâm Tịch lập tức như lần trước cũng tranh thủ thời gian chênh lệch ăn hết một bát cơm chiên dương châu, sau đó vung lên pháp trượng đâm tới bụng dưới độc thượng Lan Chu, nơi này là nhược điểm chí mạng của cô ta. Độc thượng Lan Chu một chiêu đâm sau lưng, rãnh máu của mình trong nháy mắt cạn sạch, vẻ mặt cô ta nhất thời ngơ ngác, còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, một cây gậy gỗ vừa to vừa dài lập tức đâm qua chỗ mình, cô ta chỉ cảm thấy bụng dưới bên trái đau đớn một hồi. Hệ thống, bạn bị tịch nhược giết chết, bởi vì trước mắt đối phương ở vào giai đoạn phòng vệ chính đáng, không có gia tăng điểm tội ác. Nơi xa còn có không ít người đang vừa đi vừa nghị luận trận chiến đấu hoàn toàn mới này. Tôi nhất định nhìn thấy thợ mỏ giả, chắc chắn đây không phải là tịch nhược, sao cô ta có thể tay không tấc sắt cùng quỷ khắp đại nhân đánh một trận lực lượng ngang nhau. Một gã kiếm sĩ nói, cung thủ bên cạnh kiếm sĩ nhìn chung quanh một chút cũng không có người tới quá gần chú ý đến bọn họ, mới nhỏ giọng nói ra. Lực lượng ngang nhau, rõ ràng là thợ mỏ chiếm thượng phong có được hay không? Cậu trông thấy thợ mỏ mặc chính là cái gì hả? Trang bị cấp 10, hơn nữa có người vứt pháp nhãn nhìn qua, cô ta mới cấp 33. Quỷ khắp thì sao, cấp 44, nếu như không phải lão đại chúng ta biết quỷ khắp, biết anh ta chính là một người cuồng PK, tôi đều cảm thấy anh ta có chút không biết xấu hổ. Kiếm sĩ giật nảy mình, cũng vội vàng nhìn chung quanh, mắng. Cậu tên ngu xuẩn này không muốn lăn lộn nữa, phải không? Dám nói quỷ khắp như thế, phía trước có người lớn tiếng nói, xem ra chúng ta đã xem thường thợ mỏ đệ nhất toàn khu này rồi, đây tuyệt đối là từ lúc bản khu Open Server đến nay mở ra một trận chiến hoàn toàn mới. Cũng không phải sao, bên cạnh có người uốn nắn, đồng thời như bị điên chạy trở về, vừa chạy vừa kêu. Một trận chiến khác đã đánh xong, chúng ta chỉ có thể đi xem hiện trường sau khi phát sinh vụ án á, hóa ra tại cách đó không xa không biết lúc nào lại phát sinh một tràng chiến dịch, chẳng qua so với cắt bay đá chạy trời đất u ám vừa rồi, khác biệt chính là trận chiến này dường như cũng đã kết thúc trong nháy mắt. Một đám người lại hì hục chạy trở về, chỉ thấy độc thượng Lan Chu, nữ thích khách vẫn luôn cực kỳ phách lối của Thần Thiên Hạ, góc truyện audio.com, không hiểu ra sao nằm trên mặt đất, còn tịch nhược thì đang nhặt một món trang bị cấp 30 của cô ta bị tuôn ra. Đám người ngơ ngác tập thể, lúc chúng ta không ở đây, đến cùng đã phát sinh chuyện khúc chiết cỡ nào. Bản thân thích khách đã thêm điểm nhanh nhẹn, cẩn thân chiến đấu, đánh lén là sở trường, mặc dù độc thượng Lan Chu không được tính là đại thần đỉnh cấp cũng coi là theo sát đại thần, tuyệt đối nằm trong top 20 nhân vật nổi danh trên bảng anh hùng. Thử hỏi ai có thể giết chết cô ta trong vòng 1-2 chiêu. Đám người nhìn xem mặt không thay đổi quỷ khắp, lại nhìn xem tịch nhược tóc dài phất phới mặc một thân trang bị cấp 10 đầy bụi bẩn, ai ra tay liếc qua thấy ngay. Đợi chút, không đúng, quỷ khắp mang theo tiểu dược sư rời đi, độc thượng Lan Chu đuổi kịp đi, một màn này rất nhiều người đều nhìn thấy. Nếu nói quỷ khắp trực tiếp ra tay giết độc thượng Lan Chu, quỷ khắp không có tên đỏ, nếu nói độc thượng Lan Chu dẫn đầu ra tay với quỷ khắp, vậy so với nói mặt trời là hình vuông còn không đáng tin. Toàn khu đều biết độc thượng Lan Chu tới chơi trò chơi này chính là vì quỷ khắp, bởi vì nhân vật quỷ khắp chơi là thích khách cho nên cô ta cũng chọn thích khách, nhìn một thân trang bị tình lữ màu đen nạm vàng cấp 30 của hai người này, tuyệt đối xứng đôi nha. Ai cũng không biết thủ phạm chân chính bị tập thể mọi người không để ý đến. Trong đám người có dược sư Thần Thiên Hạ ở đây, một chiêu phục sinh kéo độc thượng Lan Chu lên, sau đó là trị liệu tinh lọc. Chỉ thấy ánh sáng màu trắng, màu xanh lá, màu xanh lam không ngừng thoáng hiện trên người độc thượng Lan Chu, đừng hỏi tại sao cô ta phải làm nhiều chuyện vừa trị liệu vừa tinh lọc như vậy, mấy ngày trước Dạ Trường Nhiệu đa bổ nhào xuống đất vừa lúc dược sư này ở đó. Dược sư cảm thấy giật mình, ngay cả kiểu chết đều hùa theo như thế. cô ta lưu loát cứu người cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình tuyệt đối đừng động thủ đánh thợ mỏ, người nào đánh người đó chết. Bên này Độc Thượng Lan Chu vừa đứng lên, còn chưa kịp nói cái gì, bên cạnh vút một tiếng, quỷ khắp ẩn thân, sau đó lưu loát một chiêu đâm sau lưng, Độc Thượng Lan Chu lần nữa ngã xuống. Rất không may, lại rơi ra một món trang bị màu xanh lá. Quỷ khắp ở bên cạnh nhìn xem đấy, ai dám động đến. Chỉ vì một món trang bị màu xanh lá đắc tội tên cuồng PK quỷ khắp này, tuyệt đối không đáng. Quỷ khắp nhìn Lâm Tịch một chút, đi lấy, bồi thường cho cô. Tôi đã nói phải hộ tống cô đến tân thủ thôn, người nào động cô người đó chết. Vẫn như cũ là Thanh Tuyến không có một chút chập trùng nào, lại mang theo sát ý khiến người ta không thể coi thường. Độc Thượng Lan Chu nằm trên mặt đất, hiện tại cô ta là một cỗ thi thể, nếu không phải loại trạng thái này không thể động, chỉ sợ cô ta đã sớm gào khóc tại sao. Quỷ khắp thế mà lại giết chính mình, còn muốn đem trang bị chính mình tuôn ra đưa cho Tịch Nhược. Tại sao, Lâm Tịch không quan tâm những chuyện đó, duỗi tay cầm lên trang bị ném vào trong ba lô, mặc dù là trang bị màu xanh lá, nhưng nếu Độc Thượng Lan Chu có thể mặc trên người, chắc chắn song thuộc tính sẽ không quá kém, bán đi đổi vài đồng tiêu xài, coi như cướp của người giàu giúp người nghèo. Lần này lại không ai dám kéo Độc Thượng Lan Chu lên, bởi vì người giết cô ta chính là quỷ khắp. Đi, tôi sắp bị đá lóc cao rồi. Giọng nói quỷ khắp vẫn như cũ không có gợn sóng. Cóc truyện audio.com. Mãi cho đến khi thấy hai người đi xa, người dược sư vừa rồi mới nơm nớp lo sợ kéo Độc Thượng Lan Chu lên, sau khi phục sinh Độc Thượng Lan Chu phát hiện cấp bậc của cô ta từ 40 rớt xuống 39. Vốn có một tiểu đội 4 người đang mai phục trên đoạn đường cần phải đi qua mới đến tân thủ thôn, chờ chặn giết Tịch Nhược, kết quả về sau có người nhìn trận náo nhiệt này trực tiếp gửi tin tức cho một trong 4 người của tiểu đội đó. Bây giờ quỷ khắp đang làm bảo tiêu cho Tịch Nhược đấy, Độc Thượng Lan Chu đều bị đá xuống đất ăn tỏi rồi. Tuôn ra một món trang bị màu xanh lá quỷ khắp trực tiếp đưa cho thợ mỏ. Đề nghị mấy người vẫn đừng kiếm 30 vàng kia, đến lúc đó bị tên điên quỷ khắp kia truy sát đừng trách huynh đệ này không có nói cho các người biết. Người nhận được tin tức nhất thời trợn mắt hốc mồm. À, lượng tin tức có chút lớn, dung lượng não có hơi ít, cho anh ta thời gian tinh tế nghiên cứu một lần. 4 người cũng không có nghe lời rút đi, mà là ẩn núp ở phía xa, nếu thật sự là quỷ khắp đi cùng, vậy phải tranh thủ rút lui, nếu như là một mình Tịch Nhược đến đây, kế hoạch như cũ. Cách chương.